Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, bỗng nhiên thu tay. Đường sắp đi đến cuối cùng. Cao nhớ lại mình biết được tin tức. Thần là áp đảo nguyên trên hạ thể. Mà nguyên thể nhóm không thể tồn tại ở thế gian. Nếu không, nguyên thể lực lượng sẽ trở thành áp sập cái này ức vạn vĩ độ thời không cuối cùng một cây rơm rạ. Phá diệt chi chủ, vĩnh hằng vương tọa, lại là cùng thần đồng cấp. Nói cách khác, cái khác vương tọa thành viên, còn có cửu sắc thời không chi chủ cái khác tồn tại. Dù là thực lực không bằng thần, nhưng tuyệt đối đạt tới nguyên thể cấp độ. Tình huống hiện tại là, ức vạn vĩ độ thời không không có sụp đổ. Ý vị này, bất luận là thất thiên vương tọa vẫn là cửu sắc thời không chi chủ, đều không có còn sống, đều không có tỉnh. Cửu sắc thời không chi chủ bên này, Cao biết phi tưởng hoàng nữ đã vẫn lạc. Nguyệt trước ly tuyết là đối phương luân hồi chi thân. Trước mắt thương, đối phương mặc dù tản ra lực lượng cường đại, nhưng hơn phân nửa không phải đỉnh phong. Đỉnh phong thời kỳ cửu sắc thời không chi chủ, không thể so với nguyên thể kém. Trước mắt cái này phá thành mảnh nhỏ thời không, không cách nào gánh chịu. Tình huống trước mắt đến xem, cửu sắc thời không chi chủ hẳn là hoặc là ngủ say, hoặc là vẫn lạc, chuyển thế loại hình. Mà thất thiên vương tọa, cái kia trung yên kỵ sĩ đề cập tới, bọn hắn đều tại không có tận cùng trong luân hồi. Người lại hướng lên đi, chính là đỉnh điểm. Thương ngữ khí kéo dài, có thâm ý khác. Đối phương nói cho Cao, thứ 7 vĩ độ, trước mắt đã là đỉnh điểm. Cao ở vào chiều thứ 6 độ cảnh giới. Hướng lên một bước, liền đi tới đầu, bởi vì thứ 8 vĩ độ, liền là nguyên thể vĩ độ. Mà thứ 9 vĩ độ, là thần vĩ độ. Đến làm thứ 10 vĩ độ, hết thảy, tất cả khả năng, tất cả thời gian tuyến. Cuối cùng điểm, không người có thể đến. Cho dù là thần, bất chi bất giác, đã nhanh đi đến thước. Chấm ngoặc kép, Cao có chút sụt xịt. Hắn vốn cho rằng, kỳ thật đường còn dài đằng đẵng. Nhưng bỗng nhiên thu tay ở giữa. Dài dằng dặc đường xá. Sắp đi đến cuối cùng. Chí ít, tại không có giải quyết cái này phá thành mảnh nhỏ cục diện trước đó. Thứ 7 vĩ độ, đã là cuối cùng. Xin hỏi tiền bối phải chăng biết được thần diệt quân, còn có bọn hắn chỗ đi theo vương. Cao đã từng hỏi thăm qua trung yên kỵ sĩ, nhưng trung yên kỵ sĩ rõ ràng đầu óc có vấn đề. Có thể là thật không biết, cũng có thể là ký ức hỗn loạn, không thể từ đối phương nơi đó đạt được đáp án. Trước mắt vị này thương thời không chi chủ, đối phương chắc chắn sẽ biết được thương cũng không có để Cao thất vọng. Đối phương cái kia bình tĩnh biểu lộ, rõ ràng là biết được, thần diệt quân, vương, phản nghịch hài tử. Mưu toan lật đổ phụ thần thống trị thôi. Thương cười ha hả, tựa hồ không có đem vị kia vương để vào mắt. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, lão phu cái này ví von cũng không tính thỏa đáng. Làm, chỉ là thần kiếm tạo nên khôi lỗi thôi. Vốn muốn cho vị kia vương, tại thần ngủ say trong lúc đó, đại hành thần quyền, tìm kiếm phá giải cái này phá thành mảnh nhỏ hiện trạng phương pháp. Nào có thể đoán được. Vị kia vương cho rằng, mệnh ta do ta không do trời. Đối phương phủ định thần tồn tại, thậm chí còn đem tất cả tán đồng thần tồn tại sinh linh. Dự định đuổi tận giết tuyệt, ngay tại Cao sắp tin tưởng thời điểm, thương chủ đề truyền, nói đến, đương nhiên, đây chỉ là mấy cái phiên bản một trong số đó thôi. Còn có một loại cách nói khác, vị kia vương không cảm giác được thần tồn tại, vì để cho thần lần nữa hiện thế. Mới làm ra cái kia làm trái tiến hành. Thần, biến mất. Đối với thương bực này cường giả tới nói, bọn hắn hết sức rõ ràng minh bạch. Thần là vì không cho cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới bể nát, cho nên tiến vào ngủ say. Nhưng vương loại kia sinh linh, bọn hắn cũng không biết. Đặc biệt là vị kia vương, thân là thần chi tạo vật. Đối phương không cảm giác được thần khí tức. Luống cuống, đối phương tìm kiếm lấy. Truy tìm lấy thần dấu chân, để chứng minh thần tồn tại, vì đem thần tìm ra. Nhưng mà, thần, không phải đối phương đủ khả năng tìm kiếm được. Từ từ tuế nguyệt, chúng sinh bắt đầu lãng quên thần tồn tại. Ngay cả vị kia vương cũng bắt đầu hoài nghi mình ký ức thật giả. Thần là có tồn tại hay không qua? Trong trí nhớ hết thảy là mộng cảnh vẫn là chân thực? Để ấn chứng chính mình suy đoán, vương bắt đầu hành động. Hắn làm ra làm trái tiến hành. Chắc hẳn, nếu là thần thật tồn tại, biết được hắn đang phủ định thần tồn tại, khẳng định như vậy sẽ xuất hiện. Hạ xuống thần tích cao cùng thương đang trò chuyện thời điểm. Hỗn độn bên trong, thắng bại đã phân, cho dù là vừa mới thăng cấp siêu thoát giả, nhưng Ly Tuyết y nguyên vẫn là có thể đánh bại hoàn chữ thần. Thức tỉnh về sau Ly Tuyết, trong trí nhớ tri thức, không phải hoàn vũ thần có thể so bì, cùng một cấp bậc, cũng không phải đối phương có thể người giả bị đụng. Ngoặc kép, bảo vũ thần thất hồn lạc phách nhìn qua đối diện, rõ rệt đối phương chỉ là vừa bước vào cảnh giới này. Rõ rệt hắn mới là tiền bối, vì sao đối phương lại có thể đánh bại hắn? Ửng đỏ tóc dài, giờ phút này thoạt nhìn là như thế lóa mắt, đối phương đạp trên từng mảnh phi tưởng hoa. Từng bước đi tới, ta muốn biết, là cái gì trèo chống ngươi đi đến một bước này? Hoàn vũ thần mười phần không hiểu. Lúc trước, rõ rệt cô bé trước mắt đã tuyệt vọng, phảng phất nhận mệnh. Khi đó cũng là hắn nhất có cơ hội giết chết đối phương một lần. Nhưng hắn bỏ qua, một chút mất tập trung. Cô bé trước mắt đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đã tới giống như hắn lĩnh vực, thậm chí đối phương kẻ đến sau cư bên trên. Chiến thắng hắn, Ly Tuyết trên cao nhìn xuống cái kia chật vật hoàn vũ thần. Bởi vì, ta không muốn để cho hắn thất vọng. Ta nghĩ, đuổi kịp bước tiến của hắn. Ly Tuyết trong đầu lần nữa bày biện ra cái thân ảnh kia. Đối phương cô độc tại đầu kia không nhìn thấy cuối cùng trên đường vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống đi. Đối phương chưa hề dừng bước lại. Lúc có một ngày ta có thể đuổi kịp đối phương bộ pháp thời điểm, ta liền có thể tự hào đối với hắn nói, để hắn dừng bước lại, nhìn xem sau lưng, nhìn xem bên người phong cảnh. Chấm ngoặc kép, người nói đúng không, tiền bối? Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua hai cái thời không hàng rào. Nhìn thấy cao nơi đó, cao lúc này cũng quan sát lấy nơi đó chiến trường. Biết được Ly Tuyết là phi tưởng hoàng nữ về sau, tình hình chiến đấu kết cục cũng không có cái gì ngoài ý liệu sự tình. Hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Bất quá, cao vẫn là có một chút ít nghi hoặc, nàng không phải đã thức tỉnh. Vì sao còn đối đuổi kịp bước tiến của ta còn như thế có oán niệm? Cao cười nhẹ, hắn hiện tại bất quá là chiều thứ 6 độ mà thôi. Phi tưởng hoàng nữ đỉnh phong thời điểm, tối thiểu cũng là thứ 8 vĩ độ cảnh giới thương, lúc này ý vị thâm trường lắc đầu. Mang theo không biết ý cười, ai biết được, hứa, nàng đã từng mặc dù siêu việt ngươi, nhưng nàng bây giờ còn không có siêu việt ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái đứa bé kia tại ta trong trí nhớ, vẫn luôn là dạng này không chịu thua. Cái đứa bé kia, tại thương trong mắt, kế y nguyên chỉ là đứa bé. Như vậy, Thủy Nguyên, người tiếp xuống có tính toán gì? Thương cùng cao song song đứng đấy, nhìn ra xa chiến trường. Nơi đó tình hình chiến đấu, đã hết thảy đều kết thúc. Ta muốn kết thúc cái này phá thành mảnh nhỏ cục diện, cao đem ý nghĩ của mình nói ra. Hết. Thầy quy nhất về sau, có lẽ liền có thể kết thúc cái này phá thành mảnh nhỏ cục diện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.